Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 58, bức bách. Góc truyện audio.com. Tin đồn về chiếc đồng hồ lớn trong quảng trường Vinh Quang sẽ không bao giờ sai. Vì vậy, khi nó chỉ chính xác hướng 3 và 50, điều đó có nghĩa là Đường Lăng đã hoàn thành đánh giá này. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là bất cứ khi nào khảo hạch thành công. Nhưng trận đấu này có nghĩa là thắng lợi nhưng âm thanh chuông đồng lại không vang lên. Tựa hồ là gõ chuông người quên vì Đường Lăng ăn mừng. Do đó, người hướng dẫn mặt âm trầm và đứng dậy. Hắn cũng không có ý tứ để cho chiến binh thủ vệ mở cửa. Người chiến binh bảo vệ cánh cửa có phần bối rối. Khi quay sang người hướng dẫn để cầu trợ, hắn nhận được cái lắc đầu. Lạ thật, thời gian đã hết, áo đứng thẳng dậy, và hắn bước một bước, rồi lại lui trở về. Vì nhìn thấy người hướng dẫn im lặng, rồi nhớ đến gia tộc An, nên hắn quyết định xem xét tình hình. A Dục thốt ra một tiếng mơ hồ với âm vực thấp. Và sau đó lấy ra một thứ nhỏ từ cơ thể hắn. Ẩn trong bóng tối sâu hơn, ngẫu nhiên có thể nghe thấy hắn đối với cái vật nhỏ này nói chuyện. Giáo quan Lai Ân tôn kính, Phó Chủ tịch Quốc hội có ý tứ muốn người lính dự bị này phải sống. Một người lính, lúc này bám bên tai của người hướng dẫn thì thầm một câu. Lai Ân khẽ nhướng mày, rồi xoa tai, nhìn người lính rất lạ. Ta căn bản không có nghe thấy ngươi đang nói cái gì. Có thể là buổi sáng tổ phụ đại nhân giáo huấn thanh âm của ta quá lớn. Để ta ù tai a, Lai Ân nói vậy. Chiến binh vô tội này sững sờ tại chỗ, người hướng dẫn Lai Ân sẽ không bao giờ nghe thấy hắn ta. Nhưng hắn ta đã đề cập đến Clan An, ông nội của hắn, tộc trưởng của gia tộc An, điều đó có quan trọng đối với một người lính dự bị. Là tộc trưởng An sao? Nghĩ đến đây, chiến binh nhỏ bé này có chút bối rối. Anh ta không thể chịu nổi sự giận dữ của gia tộc An. Hắn ta cũng không thể chịu đựng sự tức giận của Phó Chủ tịch Quốc hội. Lựa chọn duy nhất còn lại là báo cáo tình hình cho Phó Chủ tịch Quốc hội. Do đó, người lính nhỏ bé này đành quay lại và vội vã bỏ đi. Với tốc độ ra đi của hắn, là một cuộc tranh cãi kỳ lạ. Có sai không? Thời gian đã rõ ràng. Mặc dù không bằng Áo và Dục, cậu bé này đã dùng cách riêng của mình mà giữ vững trong 10 phút. Tại sao nó vẫn chưa kết thúc? Là vì quá mức mưu lợi? Muốn kéo dài thời gian sao? Đối với những tranh luận này, vẻ ngoài của Lai Ân trở nên âm trầm hơn, nhưng vẫn bất động và ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu cố tình thì sao? Ai dám vì một tên quân dự bị cùng hắn so đo? Phó Chủ tịch Quốc hội? Không, thậm chí Chủ tịch Quốc hội cũng không thể, trừ phi thành chủ, nhưng điều này là không thể. Lai Ân muốn gì? Aaron cuối cùng cũng cau mày lần đầu tiên tại Tổng bộ Chiến binh Tử Nguyệt. Khuôn mặt hắn ta trông không được tốt lắm. Hắn cũng dám công khai khiêu khích ta. Phó Chủ tịch Quốc hội ba một tiếng, tay vỗ vào ghế sofa. Hắn lúc này phi thường phẫn nộ, nhưng tựa hồ cũng không phải là bởi vì sống chết của Đường Lăng, mà là bởi vì Lai Ân kháng mệnh. Kỳ thật, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng rất nghi hoặc. Hắn và gia tộc An không thể nói lời giao hảo, nhưng không có tư thù. Tại sao Lai Ân lại chọn cách này để làm mất mặt hắn? Chỉ có Phi Long, hai tay ôm ngực, cười chế nhạo, đồ ngốc, thậm chí vì bất bình cá nhân, phá hủy uy tín của khu vực an toàn. Trong khi nói chuyện, Phi Long liền hướng phía cửa lớn đi đến, trong nội tâm thở dài một tiếng. Chỉ mong tới kịp, tình huống Đường Lăng cũng không được tốt lắm, và những vết thương liên tiếp khiến hắn dường như có thể bị giết bất cứ lúc nào. Điều gì bất bình cá nhân? Phó Chủ tịch Quốc hội nhìn vào lưng Phi Long và hỏi về nó. Hắn tự hỏi liệu hắn có vô tình đắc tội với gia tộc An mà không biết không? Lai Ân cùng Tô Diệu tự hoán. Hắn như vậy là bình thường. Rốt cuộc không khách khí mà hành động như vậy. Phi Long một bên mở cửa, một bên bước nhanh đi ra ngoài. Vì uy tín của khu vực an toàn, hắn phải ngăn chặn Lai Ân lại. Trên thực tế, nếu hắn ta không sợ rằng hành vi quá mức để mọi người suy đoán, hắn nghĩ trực tiếp từ Vinh Quang Đại Điện tầng cao nhất nhảy xuống cho nhanh. chiến binh tử nguyệt có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Nhưng, Lion sẽ nói rằng hắn thiên vị. Ai biết được, thực sự không thể nghĩ ra một chút tự oán khiến cho Lion đắc tội với Tô Diệu đến nước này không? Trái tim Phi Long vẫn còn đầy nghi ngờ, nhưng không có lời giải thích nào khác. Đường Lăng biết bóng tối của con người, và cũng biết rằng mọi người đôi khi sẽ bị nó khống chế mà không biết vô sỉ. Nhưng không bao giờ nghĩ rằng một người có thể vô sỉ đến mức như vậy. Trong mắt công chúng, bất kể địa vị của mình, rõ ràng muốn đi tìm chết. Trong thực tế, hắn ta đang uy hiếp mình. Đường Lăng không thể hiểu. Ít nhất, kể từ bây giờ, hắn chỉ là một chiến binh dự bị nhỏ. Nhưng bị nhắm đến như vậy, loại nhắm mục tiêu này rõ ràng là không cho hắn có cơ hội sống. Các vết thương bên trong bụng không phải là không liên lụy Đường Lăng. Chờ đợi trong vài giờ, cũng không phải không tiêu tốn thể lực, để đối phó với con gấu khổng lồ trong một trạng thái không hoàn hảo. Đường Lăng đã làm hết sức mình, bởi vì tín nhiệm quy tắc, hắn chọn hao tổn bản thân để giữ bí mật, và bây giờ bị đánh giá là ngu ngốc. Nhiều vết thương, ngay cả khi chúng không gây tử vong, có thể trực tiếp giết chết hắn ta nếu chúng chảy quá nhiều máu. Điều này có nghĩa là không còn khả thi khi dựa vào phương pháp trước đó và cơ thể không thể theo kịp bản năng chính xác. Liệu bản năng chính xác có còn ý nghĩa? Hơn nữa, bản năng chính xác đã đạt đến giới hạn của nó. Đâu là vị cứu tinh trong tình huống tuyệt vọng như vậy? Đường Lăng mím chặt miệng, và nỗi buồn trong lòng hắn dâng lên, quấn lấy hắn, đến một lúc, hắn muốn buông tay và bỏ cuộc. Tuy nhiên, cuộc sống của hắn đã hoàn toàn bị lật đổ trong đêm giông bão đó. Hắn là một người không đủ tư cách để từ bỏ. Bà buông tay ra, đôi mắt muội muội bất lực gọi một tiếng. Ca ca vẫn còn vang lên bên tai. Nỗi đau giống như một cơn gió mạnh, đâm thẳng vào trái tim của Đường Lăng. Và sự kích thích đẫm máu khiến hắn trút nỗi buồn vào sâu thẳm trái tim. Hắn phải tự cứu mình. Và vị cứu tinh chỉ có mình hắn. Vì vậy, nó không thành vấn đề nếu ngươi phơi bày một cái gì đó. Dưới cơn giận dữ, ngực hắn lấy lại cảm giác đói. Nó đã xuất hiện, Đường Lăng không biết cách đánh thức nó và kiểm soát nó. Manh mối duy nhất không gì khác hơn là một kích thích bạo lực. Nó sẽ xuất hiện, sau đó Đường Lăng nhìn lên và tránh móng vuốt gấu đang vẫy. Cổ tay nhẹ nhàng run lên. Và một khối thịt hung thú cấp 3 xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là tài sản quý giá nhất của hắn ta. Làm thế nào hắn ta không thể mang nó theo mình? Lại làm sao có thể yên tâm để vào trong ba lô? Trên thực tế, khi hắn ta vào khu vực khảo hạch, ba lô của hắn đã bị tịch thu tạm thời. Hắn cũng may mắn giấu được và khối thịt hung thú ở một vài nơi trên cơ thể. Hai cái ống tay áo trong liền cất giấu hai khối. Vào thời điểm đó, hắn thậm chí không nghĩ rằng thịt hung thú này lại trở thành thứ duy nhất có thể cứu hắn. Nếu vậy thì làm gì? Thời gian không cho phép Đường Lăng do dự một lần nữa. Hắn liều mình đưa tay trái cầm thịt hung thú cấp 3. Rồi giơ lên, cách trương.